Cái hôn của tử thần, chương 37, góc truyện audio.com, Gordon gần, Marian vừa bắt tay anh vừa lặp lại tên anh, mường tượng đã nghe tên đó ở đâu đấy, hình như tôi chưa hân hạnh được quen anh thì phải, nàng nắm tay ông bố dẫn vào phòng, miệng nở nụ cười, tay kia đưa lên cổ áo mân mê chiếc vòng lấp lánh những hạt ngọc. Cậu ấy ở Blue River, giọng Leo Kinh Xíp ngượng nghịu khi giới thiệu, mắt không nhìn Marian, hình như ba đã nói với con về cậu gần. Dạ vâng, anh quen Alan, phải không? Vâng gần nói, anh đưa tay xuống cái sách đang kẹp bên người, chỗ bìa da không ẩm ướt và nghĩ rằng mình đã không uổng công theo Leo Kinh Xíp đến đây. Bức hình trên báo tham không cho thấy đôi mắt trong sáng và đôi má ửng hồng của Marian, cái vẻ rạng rỡ của người. Sắp làm, đám, cưới, vào, ngày, thứ, bảy, đến tỏa ra khắp người nàng. Marian làm điệu bộ thất vọng khi chỉ căn phòng của nàng. Tôi sợ không có chỗ nào cho quý vị ngồi cả. Nàng đi đến cái ghế đầy ắp đồ đạc và giày dép để trên đó. Con đừng bận tâm, Leo Kinh Xíp nói, ba và cậu gần ghé lại một chốc thôi. Ba có rất nhiều việc đang cần phải làm tại công ty. Nhưng không phải là đêm nay chứ ba, Marian hỏi, ba đợi tụi con lúc 7 giờ ba nghe. Mà anh ấy đến lúc 5 giờ và bác ấy muốn đến khách sạn trước đã, nàng quay sang gần, bà mẹ chồng tương lai của tôi anh à, nàng nói một cách có ngụ ý, trời đất, gần nghĩ thầm, mình có nhiệm vụ phải nói, cô sắp thành hôn à, vâng, vào ngày thứ 7 đến, xin chúc mừng cô, chúc cô may mắn, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất. Anh mỉm cười một cách thẫn thờ, không nói gì cả. Không ai nói một lời nào hết, tôi rất hân hạnh được biết mục đích của cuộc viếng thăm này, nàng gặng hỏi, giọng khách sáo. Gần đưa mắt nhìn Leo Kinh Xíp, đợi ông mở lại. Marian nhìn cả hai người, hỏi, có chuyện gì quan trọng à? Một lúc sau, gần lên tiếng. Tôi cũng có quen biết cả Dorothy nữa. Quen sơ thôi, thế à? Marian nhìn xuống đôi tay mình. Dorothy có giờ học chung với tôi học ở Đại học Stoddard, tuy nhiên bắt hình như không có giờ. Anh bắt hả? Marian nhìn lên. Vâng, bắt Collis, người chồng sắp cưới. Marian lắc đầu cười, anh ấy chưa từng học ở Đại học Stoddard, nàng chỉnh gần. Bắt đã học ở đó, thưa cô Kinh Xíp. Không, nàng nhấn mạnh một cách vui vẻ, anh ấy học ở Cornell. Ở Stoddard rồi chuyển về Cornell. Marian cười có vẻ châm biếm và nhìn Leo Kinh Xíp như đợi ông bố nói vài lời giải thích cái vẻ lì lợm của người theo ông đến đây. Bắt đã theo học ở Stoddard con à? Leo Kinh Xíp nói một cách khó nhọc, cậu hãy đưa sách cho con gái tôi xem. Gần mở quyển lưu niệm của Đại học Stoddard đưa cho Marian và chỉ cho nàng thấy tấm ảnh của bắt Collis. Chúa ơi, tôi phải xin lỗi, vậy nàng nói tôi không biết. Nàng liếc nhìn bìa sách năm 1900, trước quyển này cũng có ảnh của bắt nữa, gần nói học ở Stoddard một năm rồi chuyển về Cornell. Lạy Chúa, anh không đùa đấy chứ, có lẽ anh ấy quen biết Dorothy, trông nàng có vẻ thích thú lắm, như thể điều đó làm tăng thêm sự gần gũi giữa nàng và vị hôn phu của nàng, nàng đưa mắt nhìn lại tấm ảnh. Bắt không nói với cô về việc này, gần hỏi, mặc dù Leo Kinh Xíp lắc đầu ra hiệu anh đừng hỏi. Ồ, anh ấy chẳng hề nói. Từ từ nàng rời mắt khỏi quyển sách nhìn lên, lần đầu tiên nàng nhận ra vẻ căng thẳng và lúng túng của hai người. Chuyện gì vậy? Nàng tò mò hỏi. Không có chuyện gì cả, Leo Kinh Xíp trả lời và đưa mắt nhìn gần, chờ sự đồng tình của anh. Thế tại sao hai người lại đứng đó như là... Nàng bỏ lửng câu nói, nhìn quyển sách rồi lại nhìn bố. Cổ họng như bị nghẹn lại, có phải hai người đến đây chỉ nói về việc này? Chúng tôi chỉ muốn xem cô có biết việc này không, thế thôi, gần lúng túng nói. Để làm gì mới được chứ, chỉ thắc mắc vậy mà, nàng nhìn thẳng vào mắt gần. Lý do, vì sao bắt giấu giếm chuyện này, gần nói, trừ phi, cậu gần, Leo Kinh Xíp kêu to lên. Giấu giếm chuyện này, Marian ngạc nhiên, anh nói gì mà lạ thế. Anh ấy có che giấu gì đâu, chúng tôi không muốn nói nhiều đến việc học hành, lý do vì Alan. Có gì đâu mà giấu với giếm. Tại sao người con gái anh ta sắp cưới lại không hay biết rằng anh ta đã học ở Stoddard 2 năm, gần lặp lại câu nói một câu không nhân nhượng, trừ phi anh ta có dính líu đến Dorothy. Dính líu à, dính líu đến Dorothy, mắt nàng trợn tròn, nghi ngờ nhìn sững vào mặt gần, rồi quay sang ông bố, mắt nheo lại, cái gì vậy, ba? Leo Kinh Xíp nhăn mặt khó chịu như bị hạt bụi bay vào mắt. Ba trả cho anh ta bao nhiêu vậy, Marian lạnh lùng hỏi ông bố. Trả tiền cho cậu ấy, Leo Kinh Xíp ngạc nhiên. Vì đã chõ mồm vào công việc của người khác, nàng nổi giận vì đã bới móc chuyện bẩn thỉu, vì đã bịa ra những chuyện nhớp nhúa. Cậu gần tự ý đến với ba, Marian à, ông bố giải thích. Ồ vâng, vâng, anh ta chỉ tình cờ vác mặt đến thôi. Tôi đọc bài trên tờ báo tham gần chống đỡ, Marian chừng chừng nhìn bố, ba thề sẽ không làm điều đó, nàng nói một cách cay đắng thề thốt. Ba không hề nghĩ đến việc điều tra, sẽ không đối xử với hắn như một tên tội phạm đâu. Ôi, ôi còn gì nữa? Ba chưa từng đặt một câu hỏi nào cả. Leo Kinh Síp phản đối. Marian quay lưng lại, con cứ ngỡ ba đã thay đổi, thật tình con tưởng thế thật. Con nghĩ là ba thương anh bắt và thương con, nhưng ba không thể nào. Marian, không, trừ phi ba không xử sự như thế này thì căn nhà, nghề nghiệp và tất cả những gì đấy con sẽ nhận nhưng... Không có gì xảy ra cả, Marian. Ba xin thề, không có gì à, con sẽ nói cho ba nghe một cách chính xác điều gì đã xảy ra. Nàng quay lại nhìn thẳng vào mặt ông bố ba, tưởng con không biết sao. Bắt dính líu, với Dorothy có nghĩa là anh ấy phải là người chịu trách nhiệm đã gây ra sự buồn phiền của Dorothy. Anh ấy cũng chấm đen díu. Với Ellen, giờ lại đến con, tất cả cũng vì tiền, vì những đồng tiền quý giá của ba. Đó là, những gì đang diễn ra trong đầu óc của ba. Nàng ném mạnh quyển sách vào tay ông bố. Cô lầm rồi, cô Marian à, gần nói đó là những gì đang xảy ra trong đầu tôi, chứ không phải là bố cô. Con thấy không, Kinship nói cậu gần đã tự ý đến, ba có nhờ gì cậu ấy đâu. Marian quắc mắt nhìn gần một cách dữ tợn, anh là ai, tại sao anh lại xen vào việc này. Tôi quen Ellen, tôi biết nàng sẳng giọng anh cũng quen bắt, tôi chưa được hân hạnh như thế. Vậy thì xin anh vui lòng giải thích anh đến đây để làm gì. Tại sao anh lại đưa ra những lời buộc tội để chống lại anh ấy, khi anh ấy không có mặt. Câu chuyện, thôi đủ rồi, cậu gần. Leo Kinship can thiệp. Marian mỉa mai, anh ghen tức với bắt đúng không? Bởi vì Ellen yêu anh ấy hơn là yêu anh. Đúng vậy, gần nói, cộc lốc lòng ghen tuông đã đốt cháy con người tôi. Và, chắc anh cũng nghe người ta nói đến điều luật trừng trị những kẻ vu cáo, nàng gặng hỏi. Leo Kinship đi về phía cửa, đưa mắt ngầm ra hiệu cho gần, đúng đấy, tốt hơn hết là anh nên đi đi, Marian nói. Nhưng khi gần mở cửa, nàng gọi giạt lại, hãy đợi một chút. Cấm anh không được đề cập đến chuyện này nữa. Phải chấm dứt ngay, có chuyện gì đâu mà phải chấm dứt hả con, Leo Kinship giờ mới lên tiếng. Cho dù ai đứng sau lưng câu chuyện này chăng nữa, Marian nói, nhìn vào mặt gần, con đề nghị cũng nên ngừng luôn. Chúng tôi đã không đề cập đến việc học hành, thế thôi. Nhưng tại sao chúng tôi phải nói đến mới được chứ? Vì Ellen à, không vì gì cả. Thôi được rồi, Marian. Leo Kinship nhân nhượng, ông theo gần đi ra và quay lại đóng cửa. Phải chấm dứt hẳn chuyện này. Marian nói lần cuối, được, được, giọng người bố ngập ngừng, nhưng tối nay con vẫn đến chỗ ba, phải không con? Nàng bậm môi, suy nghĩ, con sẽ đến vì con không muốn làm thương tổn đến tình cảm của mẹ anh bắt. Leo Kinship đóng cửa lại, gần và Leo Kinship đến một quán giải khát. Gần gọi cho ông một ly sữa, cho anh một ly cà phê và đĩa bánh ngọt. Cho đến bây giờ mọi việc xem như êm đẹp, gần mở đầu. Leo Kinship đang nhìn chiếc khăn trên tay, cậu muốn nói đến cái gì chứ? Pizza, chúng ta cũng biết được chúng ta đang đứng ở đâu. Hắn đã không nói cho Marian biết chuyện hắn học ở Đại học Stoddard. Điều đó cho chúng ta thấy một cách chắc chắn là, cậu không nghe Marian nói gì sao? Hai đứa hắn không đề cập đến là vì Ellen đấy thôi. Gần nhìn ông khẽ nhíu mày, nói chậm rãi. Cũng có thể vì Marian muốn như thế, nàng không muốn khơi lại những gì đã qua và đang yêu hắn. Đắm đuối, nhưng một người đàn ông không nói cho vị hôn thê của mình biết mình học ở đâu. Đấy đâu phải là nói dối. Leo phản đối. Gần nói có vẻ châm biếm, gì cũng nói cho nhau nghe cả, chỉ trừ việc đó. Xét đến hoàn cảnh, việc ấy cũng dễ hiểu thôi. Tất nhiên, hoàn cảnh đó là hắn đã liên can đến Dorothy. Cậu chưa có đủ bằng chứng để khẳng định suy luận của cậu là đúng. Gần khuấy ly cà phê và nhấp một hớp, anh thêm một ít đường, rồi chậm chậm khuấy một lần nữa. Bác sợ con gái bác, phải không? Tôi sợ Marian, cậu đùa đấy à? Cậu gần, ông dằn mạnh ly sữa xuống bàn, khi chưa có chứng cứ, hắn vẫn là người vô tội. Vậy thì chúng ta sẽ tìm bằng chứng, phải không bác? Cậy thấy không, cậu cũng chấp nhận là cậu đang đoán mò. Không, cháu đang xác nhận một điều là chúng ta có vô số bằng chứng khác. Nữa gần nói, bỏ một miếng bánh vào miệng, nuốt xong miếng bánh, anh nói tiếp, bác định sẽ làm gì, bác Kinship? Không làm gì hết. Leo Kinship nhìn chiếc khăn lau miệng, nói một cách uể oải. Bác vẫn tiến hành đám cưới cho họ sao? Tôi không thể làm gì khác hơn, dù tôi có muốn chăng nữa. Cả hai đứa đều đã trên 21 tuổi rồi, bác có thể thuê thám tử, còn đến 4 ngày nữa mới đến ngày cưới. Thám tử có thể phát hiện ra một vài điều mới. Cũng có khả năng như vậy, nhưng với điều kiện là phải có cái gì đó mới tìm kiếm được chứ. Bằng không bắt sẽ đánh hơi được rồi sẽ nói lại với Marian. Gần cười, cháu thật buồn cười cho bác và Marian. Leo Kinship thở dài, tôi sẽ kể cho cậu nghe một vài chuyện ông nói, không nhìn gần tôi một vợ ba con, chỉ có ba gái thôi. hai đứa không còn nữa. Tôi đã xua đuổi vợ, tôi và cũng có thể là tôi đã xua đuổi một trong ba đứa con của tôi. Giờ đây tôi chỉ còn lại một đứa độc nhất, tôi 57 tuổi rồi, với một đứa con, dăm ba người bạn để chơi đánh côn, và bàn công chuyện làm ăn. Chỉ có vậy thôi, một lúc sau, ông quay nhìn gần, nét mặt đanh lại. Còn cậu thế nào, ông gặng hỏi tại sao cậu lại quá quan tâm đến chuyện này? Có phải cậu thích thú trong việc thử xem đầu óc phân tích của cậu như thế nào và muốn chứng tỏ cho mọi người thấy cậu thông minh? Lẽ ra cậu không nên hành động lố bịch như thế. Cậu vào văn phòng của tôi, đề cập đến lá thư của Alan, rồi ném quyển sách trước mặt tôi, phán, bắt Collis theo học đại học ở Stoddard. Rõ ràng cậu muốn vỗ ngực khoe khoang chơi. Có thể là như thế gần vẫn nói với giọng ôn tồn có thể cháu nghĩ như thế này nữa kia, là hắn. Đã giết những cô con gái của bác và cháu muốn hành động như một hiệp sĩ ra tay trừng phạt tên giết người mới hả giả. Leo kinh xíp uống hết ly sữa. Tôi thấy tốt hơn hết là cậu nên về Yonker vui chơi những ngày nghỉ cho rồi. Về White lên chứ, gần lấy nĩa ghim miếng bánh còn lại bỏ vào miệng bác bị u sơ à, nát hỏi, nhìn ly sữa ông vừa uống hết. Leo kinh xíp gật đầu, gần ngả người ra ghế, nhìn người đàn ông bên cạnh anh một cách chăm chú. Ông đứng dậy, đặt một đồng đô la trên quầy. Chào cậu gần nhé ông nói và bỏ đi. Người chủ quán đến cầm tiền lên, hỏi gần có cần gì nữa không? Anh lắc đầu, anh đáp chuyến tàu 5:20 về White Plain. Cách chương.